Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như vần trăng huyết cũng cau chặt lại. Đôi tay bé nhỏ của cô sờ loạn trên giường, thật vất vả mới sờ tới thủ phạm gây nên tiếng vang đắc tội với cô. Alo. Vì buồn ngủ mà âm thanh của cô thật dài, còn ngáp thêm một cái lớn, đôi mắt mệt mỏi cũng không mở ra được. Lập tức tới ngay. Trong loa truyền ra một giọng nói nam tính mạnh mẽ. Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Cô rên rỉ nói, rồi lại ngáp một cái. 2 giờ sáng. Thủ Lăng Vân không chút thương xót cười nhẹ. Rất xin lỗi, đã làm hỏng mộng đẹp của cô, nhưng tôi phát hiện tôi cần tài liệu. Đúng lúc, tập tài liệu đó cô cất trong cặp của mình. Đừng mơ tưởng. Cô từ chối quyết liệt như đinh đóng cột. Bữa tiệc tối qua đến 12 giờ rưỡi mới kết thúc. Hơn nữa, bây giờ là lúc tan việc. Mấy ngày nay tôi đều không ngủ đủ giấc. Tôi mặc kệ, tôi muốn ngủ, bye bye. Cô nhanh chóng cúp điện thoại di động còn chưa kịp để xuống, liền nhanh chóng chui vào trong tấm chăn ấm áp. Không lâu sau, tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Quách Khả Du hít một hơi thật sâu, cô cố gắng khống chế chính mình, không nên hành động theo cảm tính mà hung hăng đập nát điện thoại di động. Lưu tổng quản lý vẫn còn ở phòng làm việc của ông ta, cô thuận tiện qua đó một chút, mang tập tài liệu ông ta đang giữ và tập tài liệu trong ngăn kéo D của tủ số 12 đưa tới chỗ ở của tôi. Giọng nói của Thủ Lăng Vân bình tĩnh, giống như chưa từng bị cô cắt ngang điện thoại. Tôi không đi. Thật không đi sao? Tôi không đi. Cô nhắm mắt giống lên. Mỗi ngày tới 10 giờ tôi mới tan việc từ công ty về nhà, 12 giờ mới giúp mẹ tôi làm xong thủ công, sau đó mới được lên giường nằm ngủ một chút. Tôi cũng cần phải nghỉ ngơi. Hắn cự nhiên gọi điện cho cô ngay lập tức phải đưa tài liệu qua cho hắn. Đùa gì chứ? Tiếng cười trầm thấp mạnh mẽ giàu cảm xúc truyền rõ ràng vào lỗ tai của cô. Cô có thể tưởng tượng đôi môi khiêu gợi trên khuôn mặt kia lúc này nhất định là đang cong lên rất đẹp. Nghĩ vậy khiến cô có chút tỉnh táo. Rất xin lỗi, đây là chức trách của cô. Cô phải 24/24 giờ đợi lệnh. Giọng điệu của hắn mặc dù nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra vẻ bá đạo không thể kháng cự. Thật là hợp đồng con mẹ nó. Ông trời ơi, cô đang bị cơn buồn ngủ gây khốn đốn mất rồi. Tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi. Có chuyện gì to lớn cũng chờ trời sáng mới có thể bàn bạc. Chỉ nhớ không lầm thì cô đang hy vọng ký túc xá nhân viên của làng du lịch được chia một phòng chứ? Thanh âm của Thủ Lăng Vân bình tĩnh, không hề lên giọng hay xuống giọng. Thật đáng chết. Cô hét lớn một tiếng, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Ác ma, anh thật là một ác ma. Tôi đi sang là được. Tiếng chửi rủa của cô liên tiếp vang lên, căn bản đã quên cái gì gọi là phong thái thủy mị của phụ nữ. Nhớ đi đường cẩn thận. Thủ Lăng Vân nói với giọng điệu tán dương. Trong tiếng mắng chửi của cô, hắn cười rồi cúp máy. Quách Khả Du lái chiếc xe gắn máy, không khác gì đồng nát kia. Trong bóng đêm mờ mịt, cô một mình đơn độc chạy xe. Cô gắt gao siết chặt tay cầm của chiếc xe gắn máy, mãnh liệt kéo ga. Đèn đỏ cũng coi như không nhìn thấy. Trên khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp tràn đầy oán giận. Cái tên Thủ Lăng Vân này thật là ghê tởm tới cực điểm. Tự nhiên gọi cô vào lúc 2 giờ đêm. Cưỡi chiếc xe nhỏ bé trên con đường lớn sáng ngời. Nếu gặp phải lưu manh, sắc lang, vậy cô phải làm sao? Tiểu Tiểu nói không sai. Tên kia bình thường xem ra rất lịch sự nho nhã, rất có khí chất. Nhưng là một tên cuồng công việc. Đúng, 200% là một tên cuồng công việc. Mới đi theo hắn có nửa tháng mà lượng công việc khổng lồ đã khiến tay chân của cô như nhũn ra. Mỗi đêm vừa ngả đầu vào gối liền lập tức ngủ như chết, thì thoảng cũng như bây giờ đang ngủ say thì bị hắn quyết liệt dựng từ trong chăn dậy. Khó trách có không ít đồng nghiệp biết cô là trợ lý đặc biệt của Thủ Lăng Vân thì lại nhìn cô với ánh mắt đồng cảm, thậm chí có người còn lấy nước cốt cà ri vitamin kín đáo đưa cho cô uống. Muốn cô phải chăm sóc thật tốt cho cơ thể, nếu không sợ rằng rất khó có thể bảo toàn tính mạng rời khỏi tập đoàn Lượng Bích Tư. Xe gắn máy vòng tới vòng lui ở nội thành Đài Bắc. Cô tới công ty lấy mấy tập tài liệu, sau đó lại nhắm hướng nhà của Thủ Lăng Vân phóng nhanh tới. Vừa nhìn thấy kim xăng muốn hạ đến mức thấp nhất thì cuối cùng cô đã nhìn thấy nóc nhà màu đỏ từ bên ngoài biệt thự. Quách Khả Du dừng xe máy lại, ôm hai túi kiện lớn, nhìn điện thoại ngoài cổng nói mấy câu. Cửa chính lập tức nhanh chóng mở cho cô đi vào. Bước vào biệt thự, trong phòng khách to như vậy lại không có một bóng người. Cô rón rén khép cửa lại, lên tới lầu 2, bên trong cánh cửa phòng ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net